Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, mời Phật thủ. Ngô Pháp Thiên là ma giáo Bát Đại Tà Vương một trong luận võ công tại phía xa Tô Hồng Ngư bên trên, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, Tô Hồng Ngư là Vũ Văn Thiên Lộc nghĩa nữ, ở trong giáo địa vị hết sức quan trọng, càng huống chi Vũ Văn Đại Nhân lại phái nàng tiếp cận Tiêu Kim diễn đám người. Không cách nào toàn lực thi triển tu vi. Tiểu Hồng Ngư thân hình linh hoạt, khắp nơi công kích Ngô Pháp Thiên yếu hại. Hết lần này tới lần khác Ngô Pháp Thiên lại vướng chân vướng tay, đành phải bị bức chỉ thủ không công, khiến cho chật vật không chịu nổi. Hai người phá giải tầm 10 chiêu. Tiểu Hồng Ngư chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng, không khỏi để Ngô Pháp Thiên nổi giận. Hắn thừa dịp Tiểu Hồng Ngư đổi khí thời khắc, thi triển ra nhìn dương bản lĩnh không cách nào thần công. Trong lúc nhất thời, rừng cây bên trong âm phong gào thét, một đạo xương đen quấn quanh ở Ngô Pháp Thiên thân bên. Tiểu Hồng Ngư giờ phút này lại đúng lúc thu tay lại, nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên. Cười mỉm nói, Ngô Pháp chủ, đa tạ. Ngô Pháp Thiên giờ phút này là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hồng Ngư lại nói, Ngô Pháp chủ lần này đến đây Tô Châu, chắc hẳn không phải vì ta chuyện a. Ngô Pháp Thiên lạnh lùng nói, bản Pháp chủ không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích, vừa rồi Tiểu Hồng Ngư lời nói này lại còn nguyên trả cho nàng. Tiểu Hồng Ngư vì đó chán nản, đành phải cười nói, chúc Pháp chủ thắng ngay từ trận đầu, đừng để Nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực đoạt rồi tiên cơ. Câu nói này đâm đau nhức Ngô Pháp Thiên chỗ đau. Ma giáo Bát Đại Tà Vương mặc dù lấy Vũ Văn Thiên Lộc cầm đầu, nhưng còn lại đám người ở giữa cũng minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi lợi hại. Những này người trong ma giáo từ trước đến nay ai cũng không chịu phục ai. Ngô Pháp Thiên quy hàng Vũ Văn Thiên Lộc, được phái đến rồi Tô Châu chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà Vũ Văn Thiên Lộc cũng không thế nào tín nhiệm hắn, lại phái Nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực đến đây đốc chiến. Cái này khiến Ngô Pháp Thiên rất là khó chịu, nghe vậy hừ lạnh nói, không cần ngươi tới nhắc nhở. Tiểu Hồng Ngư khẽ mỉm cười, chân thành thi lễ, thả người biến mất ở trong rừng. Tiêu Kim diễn tại trong hành lang quét đất, nhìn thấy Tiểu Hồng Ngư đi đến, kêu gọi cũng không có đánh một tiếng, trực tiếp lên lầu, còn cùng trên lầu tiểu nhị ầm ĩ hai câu. Về đến phòng, phanh được một tiếng đóng lại cửa phòng. Tiêu Kim diễn cảm thấy kỳ quái, bưng rồi bồn rửa mặt nước, đi đến Tiểu Hồng Ngư cửa ra vào, gõ gõ cửa, ai? Hồng Ngư cô nương, ta tới cho ngươi đưa rửa mặt nước. Tiểu Hồng Ngư cũng không mở cửa, ngươi vội ngươi, không cần ngươi đến xum xoe. Tiêu Kim diễn cảm thấy kỳ quái, lại hỏi vài câu, Tiểu Hồng Ngư thủy chung không chịu tiếp lời, đành phải hậm hực nhưng trở về. Phạm Vô Thường nhìn thấy hắn, ngươi rất thanh nhàn sao? Hậu viện còn có hơn 30 bát không có rửa đâu. Tiêu Kim diễn nói ta vậy liền đi. Liền tại lúc này, cửa ra vào đến rồi một cao, chùn xuống hai cái sai người, trước ngực mang theo hai đóa hoa hồng lớn. Phạm Vô Thường nhìn thấy, trong lòng lộp bộp một tiếng, Phạm Hương thân tại sao? Phạm Vô Thường trên mặt tươi cười, tiến lên nói, hai vị quan gia, đến đây tệ cửa hàng không biết có gì muốn làm. Người cao sai người từ trong ngực tay lấy ra đỏ thấm thiệp cưới, nói, Phạm Hương thân, chúng ta là phủ đài nha môn miệng nghe kém, hôm nay đến đây là cho ngài báo tin vui. Chúc Phạm Vô Thường một đầu sương mù, không sai, này tháng 15, chúng ta đại nhân mẫu thân có tin mừng chuyện. Phủ đài đại nhân muốn tại trong nha môn thiết yến khoản đãi Tô Châu thành thân hào nông thôn. Chúng ta cố ý đến đây đưa bái thiếp. Phạm Vô Thường nói, Trên tháng 15, Phủ Đài Đại Nhân không phải vừa cho mẫu thân làm 60 thọ yến nha. Sao được lại phải mời? Dáng lùn sai người nói. Đúng nga, trên tháng 15 thọ yến. Này tháng 15 là trăng tròn. Đại Nhân nói rồi. Vì rồi gia tăng cùng nội thành thân hào nông thôn bách tính tình cảm. Muốn xây dựng định kỳ liên lạc cơ chế. Lúc thỉnh thoảng cùng nhau tụ tập. Đi lại một phen. Cũng coi là đại nhân thân dân. Yêu dân một loại đức chính a. Đại Nhân còn nói. Trên tháng 15 thọ yến. Phạm Hương thân đi Hàng Châu thăm bạn. Lão phu nhân nhìn thấy ngài đi đập đầu. Trong lòng rất không thoải mái. Bệnh rồi hơn một tháng. Lần này cần phải xin ngài tham gia. Là cho lão phu nhân sung hỉ ấy nhỉ. Phạm Vô Thường thầm mắng. Thật sự là tránh rồi sơ một. Tránh không khỏi 15 a. Lần này Chu Lột ra điểm danh muốn ta đi. Nếu không đi, chỉ sợ đến lúc đó muốn cho ta làm khó dễ rồi. Thế là từ trong ngực lấy ra 100 đồng tiền. Một mặt đau lòng giao cho hai vị sai người. Hai vị khổ cực, ngài nhìn, ta này tháng 15, vừa vặn, kia cao sai người nhìn rồi thoáng qua, chỉ có chừng 100 đồng tiền, trong lòng tự nhủ chút tiền ấy đánh phát ăn mày đâu. Đến rồi thọ yến ngày kia có ngươi nhìn, cũng không đi đón, được rồi, Phạm Hương thân, ý tốt tâm lĩnh, đúng rồi, Phạm Đạt Nhân cũng bàn giao rồi, lão thái thái tuổi tác lớn rồi. Không cần làm chút kỳ huyền dâm xảo kỹ lễ vật. Đại Nhân thực sự người. Trực tiếp đưa ngân phiếu là có thể rồi. Dứt lời. Hai người đem thiếp mời thả xuống. Quay người liền đi. Phạm Vô Thường ở phía sau hô nói. Uống chén nước lại đi thôi. Thấy hai người đi xa. Phạm Vô Thường đem thiếp mời lấy tới. Đưa tay muốn xé. Chần chờ một phen. Lại đặt ở cái bàn trên. Bất mãn nói, ta xem như lăn lộn minh bạch rồi. Tại Đại Minh triều thiên hạ, làm thương nhân địa vị quá thấp, chính mình lừa lại nhiều tiền, còn không bằng nha môn miệng một cái nghe kém địa vị cao. Tiêu Kim Diễn ở một bên hùa theo, trưởng quỹ nói rất có đạo lý, nếu như ta có tiền, ta cũng làm cái quan đến đương đương. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc nói. Nếu là Phạm trưởng quỹ làm rồi quan, ta đoán chừng cũng là cái tham quan. Phạm Vô Thường hừ hừ nói, vậy cũng chưa chắc, ta sinh hoạt là keo kiệt một điểm, nhưng tiết kiệm cũng là một loại sinh hoạt nghệ thuật, có thể đem thời gian qua gọi ta dáng vẻ như vậy. Dưới gầm trời tìm không ra người thứ hai đến, ta như làm rồi quan, nhất định phải triệt để từ bỏ cái này tập tục. Tiêu Kim Diễn nói, ta nhìn cũng chưa chắc. Theo ta được biết, mấy ngày trước đây Ứng Thiên Tuần phủ Tống đại nhân mừng thọ. Chu Tiêu đưa 3 vạn lượng bạc đã qua, coi như ngươi làm rồi quan, không chịu vơ vét bách tính mà ra. Nhưng phía trên những người này tam tiết hai thọ, băng kính, than kính, còn có một chút đi ngang qua tiền nhiệm đi quan khác kính. Khắp nơi đều dùng bạc chỗ ngồi. Nếu không tham không đoạt, những bạc này ngươi từ đâu tới đây? Phạm Vô Thường không lời. Vậy làm sao bây giờ? Ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi giúp ta đem kia chi phủ thịt rồi a, coi như giết rồi một cái Chu Lột ra, ngươi có thể bảo chứng đời tiếp theo không phải Trương Lột ra. Lý Lột ra, ngươi có thể giết đến xong sao? Phạm Vô Thường nói có đạo lý. Thế là từ trong ngực lấy rồi 10 lượng bạc, giao cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói ngươi sẽ không thật làm cho ta đi giết người a. Phạm Vô Thường nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi 10 lượng bạc, là cho ngươi đi nghĩ biện pháp giúp ta cho Phủ Đài Đại Nhân chuẩn bị lễ vật. Cũng không có thể ném rồi phần, lại phải cho ta mặt dài. Cái này chuyện, ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có ngươi có thể làm. Tiêu Kim Diễn đem bạc hướng Phạm Vô Thường trong ngực đẩy một cái. Trưởng quỹ, ta xử lý không được. Phạm Vô Thường lại đẩy trở về. Không cần cô phụ ta đối ngươi tín nhiệm. Làm xong, khách sạn này ngươi tiếp lấy ở, làm hư hại, cuốn gói rời đi, ngươi cũng biết rõ, năm nay vào nghề tình thế không tốt, đầu tiên là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thêm tức, lại là mậu dịch chiến, khách sạn sinh ý khó thực hiện, ta gần nhất còn tại cân nhắc, muốn hay không xé rớt mấy cái tiểu nhị đâu. Tiêu Kim Diễn một cái tiếp nhận bạc, trưởng quỹ ngài yên tâm, chuyện này ta cấp cho ngươi thỏa đáng rồi. Phạm Vô Thường hài lòng gật gật đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ rồi nửa ngày, nói, đã nhưng phủ đài để ngươi đưa đồ vật, ngươi lại không thể không tiễn, không bằng cho phủ đài đại nhân đưa một cái gà trống. Còn có thể lấy ám chỉ đại nhân, ngươi là vắt cổ chày ra nước, vắt chày ra nước, coi như biểu đạt im lặng kháng nghị a. Phạm Vô Thường nói chủ ý này không sai, hắn nhà kia lão thái thái không phải thuộc gà nha, ngươi ở phía trên bôi một tầng vàng phấn, liền xem như kim kê báo hiểu rồi, cha hắn chết sớm, tiễn hắn nương cái gà trống, liền làm cho hắn đưa cái cha rồi. Ha ha, ngươi nếu là nghĩ như vậy, cũng chưa chắc không thể. Phạm Vô Thường nói, đã nhưng như thế, liền đi thành Đông Lý Thiết Tượng nhà. Hắn thủ công tinh mỹ, giá tiền lại công đạo, già trẻ không gạt, đi rồi báo trên ta tên. Còn có chiết khấu, Tiêu Kim Diễn cầm rồi bạc, đi đến thành Đông Lý Thiết Tượng nhà. Lý Thiết Tượng nghe xong Tiêu Giao khách sạn Phạm trưởng quỹ muốn định vắt cổ chày ra nước, nói ngươi này tìm đúng người, tại Tô Châu Thành, có thể nghĩ ra như là huy nghĩ khác người lễ vật, cũng chỉ có Phạm trưởng quỹ rồi. Hai người thương lượng xong giá cả, Tiêu Kim Diễn giao rồi một lượng bạc tiền đặt cọc, lại làm khẩn cấp, Lý Thiết Tượng để hắn sáng mai tới đây lấy hàng. Đến rồi ngày thứ hai, Tiêu Kim Diễn lại tới thợ rèn tiệm, Lý Thiết Tượng từ trong phòng lấy rồi một cái hộp gỗ, đưa cho Tiêu Kim Diễn, người muốn vắt cổ chày ra nước. Tiêu Kim Diễn mở ra nhìn lên, kém chút cười ra tiếng đến. Lý Thiết Tượng cười hắc hắc hỏi, giống hay không? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, cực kỳ giống. Lý Thiết Tượng lòng tin tràn đầy, ta đã nói rồi, tìm ta là được rồi. Mang về Tiêu Giao khách sạn, Phạm Vô Thường chính tại vò đầu bứt tai. Tiêu Kim Diễn hỏi làm sao về chuyện, Phạm Vô Thường nói, kỳ quái, hôm nay ta sổ sách trên rõ ràng thu vào là 3 lượng bạc lại 831 văn, nhưng đếm tới đếm lui nhiều lần, làm sao đều ngắn rồi 1 đồng tiền, chẳng phải là 1 đồng tiền nha. Về phần sao, Phạm Vô Thường nghiêm mặt nói, đây không phải 1 văn vấn đề tiền, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn gặp Tiêu Kim Diễn trong tay mang theo hộp, hỏi, lễ vật làm tốt rồi? Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, đem hộp đưa tới, trưởng quỹ, ngài nhìn, hộp mở ra, Phạm Vô Thường lập tức nổi giận, ta để ngươi làm vắt cổ chày ra nước, ngươi làm cái gì tới đây? Nguyên lai trong hộp, đúng là Lý Thiết Tượng theo Phạm Vô Thường bộ dáng đánh rồi nửa thước lớn nhỏ thiết nhân. Tiêu Kim Diễn nói, đúng vậy a, Lý Thiết Tượng nói ngươi chính là vắt cổ chày ra nước. Nhưng ta thực sự tìm không ra phản bác lý do. Lại nói rồi, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Trong lòng ngươi cảm thấy nghĩ lấy đây là gà trống, bên này là vắt cổ chày ra nước rồi. Phạm Vô Thường rất sinh khí. Về sau càng xem càng cảm thấy này thiết nhân trong tay cầm bàn tính, trên đó viết ngày tiến đấu vàng, cực kỳ giống chính mình. Trong lòng tự nhủ làm cái đồ cất giữ cũng không tệ. Thế là đem thiết nhân thu vào. Cái này chuyện ta không so đo với ngươi, nhưng là ngươi phung phí ta bạc, lễ này vật sự tình, ngươi được làm cho ta tốt rồi. Tiêu Kim Diễn buông buông tay, ta nơi nào có biện pháp. Phạm Vô Thường con ngươi đảo một vòng. Trước đó không lâu, Tô Châu Thành vừa mở rồi một nhà Thiên Ninh chùa. Nghe nói trong chùa có 16 tôn kim Phật. ngươi nếu có tâm đền bù bản trưởng quỹ tổn thất, liền đi làm một cái Phật đầu tới đây. Tiêu Kim Diễn kỳ hỏi, vì sao là Phật đầu? Phạm Vô Thường nói, nam mang quan âm nữ mang Phật mà. Ta nghe ngóng, này 16 tôn kim Phật, thân thể là bùn phôi, chỉ có Phật đầu là đồng thau làm, phía trên thoa vàng phấn, dùng để làm lễ vật, không thể thích hợp hơn. Kia ta không phải đi trộm rồi sao? Phạm Vô Thường nói, thế nào lại là trộm? Ngươi rõ ràng là đi mời. Loại chuyện này Tiêu Kim Diễn không có làm thế nào qua. Hắn chuẩn bị đi hô Triệu Lan Giang cùng một chỗ. Triệu Lan Giang lại nói muốn đi tìm Lý Ẩn Dương uống rượu. Tiêu Kim Diễn biết rõ Triệu Lan Giang tâm tư. Đồng dạng là đao khách. Lý Ẩn Dương, Thu Y, là giang hồ trên dùng đao đại gia. Triệu Lan Giang trong lòng ngứa nghề. Nghĩ muốn đi kiếm Lý Thu Y tỉ thí. Nghĩ đến Vương Bán Tiên trước đó căn dặn. Hắn có chút không thể làm gì. Đi đến Thiên Ninh Chùa. Đến rồi Đại Hùng Bảo Điện. Tiêu Kim Diễn lại phát hiện Phương Trượng chủ trì chính tại kêu gọi mấy cái hòa thượng truyền cái thang. Trong tay cầm một cái lưỡi cưa. Lại nhìn này 16 tôn Phật tượng. Có 15 tôn đã không có đầu. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái. Hỏi làm sao về chuyện. Chủ trì Phương Trượng đến từ Tây Vực Phiên Tăng. Nghe nói là Đại Chiêu Chùa mời đến Đắc Đạo Cao Tăng. Pháp hiệu Mứt Quả Tăng. Nói, này chi phủ quá độc ác. Đến rồi vẫn chưa tới một năm. Chúng ta trong miếu 16 tôn kim Phật. Đã đưa 15 tôn. Này không 15 lại phải bày yến. Cuối cùng này một tôn Phật thủ. Cũng muốn đưa qua. Ai, dưới tháng. Ta cũng không biết rõ đưa cái gì tốt rồi. Tiêu Kim Diễn nói các ngươi Thiên Ninh Chùa Hương Hỏa. Không phải rất vượng sao? Mứt Quả Hòa Thượng, Hương Hỏa Vượng, bất quá là phồn vinh giả tượng. Chúng ta tới nơi này xây chùa. Vốn là tiền nhiệm chi phủ mời qua tới đây. Giai đoạn trước đầu nhập quá lớn. Cơ bản trên dựa vào quan phủ phụ cấp sống qua ngày. Này Chu chi phủ một tiền nhiệm. Quan mới không để ý tới nợ cũ, gãy mất chúng ta phụ cấp, còn muốn từ khách hành hương khen thưởng bên trong rút 3 thành hương hỏa thuế. Hiện tại cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Tiêu Kim Diễn trong lòng cảm khái, đều nói từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh. Bây giờ Đại Minh chỉnh thể tình thế không tốt, Bắc Chu, Tây Sở 2 đại cường địch tùy thời mà động. Trong triều đình bộ lại tranh quyền đoạt thế, đấu lợi hại, lần này tăng tại Tây Vực kia một bộ, đến rồi Trung Nguyên, cũng không thể thực hiện được. Cứ như vậy, Tiêu Kim Diễn từ Thiên Ninh Chùa, mời, Phật đầu chuyện cũng không cách nào tiếp tục. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ không có biện pháp, đi dưới núi đào bùn nặn rồi cái bùn đầu, lại tại trong đó ẩn giấu cục sắt rơi trọng lượng. Chính mình móc bạc mua rồi 3 lượng đồng phấn. Đi kiếm Lý Thiết Tượng giúp soát rồi đi lên. Đưa cho Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường vậy mà không có nhìn ra sơ hở đến. Đến rồi 15 một ngày này. Phạm Vô Thường đổi rồi một thân tơ lụa quần áo. Phía trên thêu rồi tơ vàng dây. Đối Tiêu Kim Diễn nói. Đêm nay, ngươi bồi ta đi chi phủ nha môn làm khách. Tiêu Kim Diễn nói ta hẹn Triệu Lan Giang uống rượu. Dạng này không thích hợp a. Phạm Vô Thường nói. Tốt xấu ta cũng coi như một phương thân hào nông thôn. Ra cửa dù sao cũng phải có cái hóa trang tiểu nhị a. Tiêu Kim Diễn nói ngươi tổ trên 8 giám đều không ra cái cử nhân. Tính cái gì thân hào nông thôn? Phạm Vô Thường trầm mặt. Đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Lý Khuynh Thành lúc này từ trên lầu đi xuống, đã có miễn phí rượu tịch, không đi há không có lỗi với ngươi ta. Tiêu Kim Diễn một lần nữa xem kỹ Lý Khuynh Thành, ngươi không phải phong cách của ngươi a. Lý Khuynh Thành khoan thai nói, hôm nay khách nhân bên trong, cũng có ngươi ta bằng hữu đâu. Ai, mới tới Khâm Sai Đại Nhân, Ôn Ca Hoa. Không sai, Đăng Văn Viện giám sát đại nhân cũng tại lần này được mời trong đám người. Tiêu Kim Diễn phủi tay, cười lấy nói, đã nhưng dạng này, vậy liền không tránh khỏi đi một lần rồi. Lại nhưng lấy cùng lão bằng hữu uống rượu, lại không cần bỏ ra tiền của mình. Này loại tốt chuyện, đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Phạm trưởng quỹ, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Phạm Vô Thường có cảm mà phát, Tô Châu Thành người người đều nói ta là vắt cổ chảy ra nước. Theo ta thấy, tại thăm người tiện nghi loại chuyện này trên, người cùng ta so sánh, là chỉ có hơn chứ không kém a. Tiêu Kim Diễn chắp tay, quá khen, quá khen. Đám người thu thập một phen, mang theo lễ vật tiến về chi phủ đại nhân nhà dự tiệc. Lại không biết, chuyến đi này, cho Phạm Vô Thường đưa tới họa lớn ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.